Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 557. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 557. Diệp Như Hề quay đầu lại, phát hiện Tạ Chi Thành cũng đang nằm cùng giường với cô. Nhìn máy tính, Diệp Như Hề dần dần tỉnh táo lại một nhún, phát hiện chính mình đang nắm chặt lấy tay anh. Sau khi tỉnh lại cũng không có buông ra, ngược lại còn theo bản năng cọ cọ. Động tác nhỏ khều khều như mèo cọn của Diệp Như Hề khiến mặt mày đầy vẻ thù địch của Tạ Chi Thành chậm rãi hòa tan thành nhu tình. Thấy em gặp phải ác mộng, mà giường bệnh cũng rất lớn. Diệp Như Hề, một tiếng, biết chính mình đang nằm trên giường bệnh của Tạ Chi Thành. May mắn là giường bệnh cao cấp của khu MP, đều rất lớn, hoàn toàn có thể chứa thêm cô nữa. Anh bảo Tần Phong đưa Tiểu An lại đây, anh không yên tâm để thằng bé ý ở trang viên. Diệp Như Hề chỉ nói vâng. Tạ Chi Thành đóng lại máy tính, miệng vết thương có chút đau, nhưng anh không hề hé răng. Anh hiện tại căn bản không có cách nào chuyên tâm tĩnh dưỡng. Có manh mối sao? Ừ, đã hỏi ra manh mối. Thấy Tạ Chi Thành không có ý định tiếp tục đi vào chi tiết, Diệp Như Hề cũng không hề truy hỏi. Cô quá mệt mỏi, 5 ngày này giống như đã qua 5 năm, tình hình sức khỏe của cô quá yếu ớt. Cho nên cô không muốn bởi vì những chuyện đó mà mang đến quá nhiều phiền não. Mà Tạ Chi Thành cũng có suy nghĩ tương tự. Anh sẽ không để những mặt tôi giờ bản đó làm ảnh hưởng tới Diệp Như Hề. Em cần được nghỉ ngơi thật tốt. Đờ ược, Tạ Chi Thành suy tư một chút. Anh nói, anh sẽ đổi cho em một nhóm vệ sĩ khác. Được, Tiểu An tạm thời sẽ không đến nhà ba trẻ. Em sẽ chăm sóc Tiểu An. Không cần, anh sẽ chăm sóc hai mẹ con. Những người đó sống không được lâu lắm đâu. Diệp Như Hề ngoan ngoãn nói vâng. Dáng vẻ cô ngoan ngoãn thuật theo như vậy khiến Tạ Chi Thành nhịn không được nói, em không muốn biết chút gì sao? Sau khi nghe được từ miệng của Tần Hải cách làm của Diệp Như Hề trong những ngày này, Tạ Chi Thành đã thơ thân thật lâu. Người anh luôn nâng niu trong lòng bàn còn kiên cường hơn trong suy nghĩ của anh rất nhiều. Chuyện này càng khiến anh cương chiều cô như thế nào. Không đủ, cũng chỉ có cô mới có thể khiến anh rung động. Anh sủng ái Diệp Như Hề bao nhiêu thì sát ý đối với những kẻ khốn đó có bấy nhiêu. Anh đã hoàn toàn bị chọc giận. Em muốn biết, anh sẽ nói cho em nghe sao? Cách chương.